Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, bị cường hôn. Vừa mới người bệnh nhân kia dùng cũng là cái này dưỡng nhan đan sao? Tô Tĩnh Nhã nói ra, không sai, chính là dưỡng nhan đan. Thật thần kỳ như vậy sao? Ngắn ngủi 3 ngày liền có thể để cái kia người bị bệnh nặng tốt. Đám phóng viên rõ ràng có chút không cam tâm, không ngừng hỏi, không sai, thần kỳ hơn sự tình còn ở phía sau. 3 ngày sau, các người thì hội biết chúng ta muốn thuốc, đến cỡ nào thần kỳ. Tô Tĩnh Nhã cười nói, trừ cái đó ra, cái này dưỡng nhan đan, không chỉ có thể trị liệu, làm đẹp, nó có thể mang đến chỗ tốt, xa xa không chỉ tại những thứ này. Người bình thường cũng có thể sử dụng, ta chính là tốt nhất ví dụ. Tô Tĩnh Nhã đây coi như là triệt để tại truyền thông trước mặt công khai chính mình dùng qua viên thuốc. Oanh, trước đó không có phát hiện Tô Tĩnh Nhã biến hóa người. Lúc này toàn bộ nhìn về phía nàng, bọn họ phát hiện Tô Tĩnh Nhã da thịt thủy chung đều là phấn nộn, rất xinh đẹp, giống như trẻ nhỏ, giống như trơn mềm. Vô cùng cỗ có sáng bóng tính, nhìn đến Tô Tĩnh Nhã da thịt, tại chỗ các nữ đồng bào đều là ước ao ghen tị. Cả đám đều hận không thể mình cũng có thể có dạng này phấn nộn da thịt. Tô Tổng, xin hỏi ngươi dùng bao nhiêu dược vật mới có thể biến đến giống như bây giờ? Một cái nữ ký giả không kịp chờ đợi hỏi, vẻn vẹn một lần mà thôi. Tô Tĩnh Nhã muốn từ bản thân uống thuốc tràng cảnh, sắc mặt không khỏi có chút hồng nhuận phơn phớt, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần địa phương. Cái này một cái nho nhỏ cử động, để đông đảo ký giả cũng đều đem ống kính chuyển hướng Diệp Thần phương hướng. Tạch vẹt tạch đè xuống cửa chớp, làm cho Diệp Thần cũng có chút im lặng. Mà lại, bởi vì Tô Tĩnh Nhã một lần sử dụng, liền có thể biến hóa thật lớn như thế. Mọi người dẫn tới sóng to gió lớn, một lần liền có thể có loại hiệu quả này. Đây quả thực là thật không thể tin, khó có thể tin, xin hỏi Tô Tổng, đây là thật sao? Đám phóng viên rõ ràng không quá tin tưởng Tô Tĩnh Nhã giải thích, cho rằng nàng là tại vì công ty làm đại sứ hình tượng. Thật một lần liền có thể có loại hiệu quả này sao? Các vị, ta biết các ngươi lúc này nghi hoặc. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi biết là, chuyện này là chắc chắn 100%, vừa mới tay quá trình các ngươi cũng nhìn đến, chẳng lẽ loại giải phẫu này là hắn sửa mặt bệnh viên có thể so sánh sao? Quá trình thật nhanh, chỉ là không biết kết quả sẽ như thế nào. Ký giả hỏi, kết quả thế nào? Tin tưởng dùng không mấy ngày, các ngươi thì sẽ biết. Mà lại ta tin tưởng các ngươi cũng không có ý định buông tha cái này bạo ra ngoài tin tức cơ hội. Không phải sao? Tô Tĩnh Nhã nói ra đông đảo ký giả. Mỉm cười, biểu thị chuyện này Tô Tĩnh Nhã nói đúng. Hôm nay, công ty của chúng ta thì phá lệ xuất ra một khỏa dưỡng nhan đan. Không biết vị nào bạn nữ nguyện ý thử một lần. Diệp Thần cái này thời điểm chậm rãi đi tới nói ra. Coi là mang theo kính mắt nữ ký giả trong nháy mắt thì xông lên. Run giọng nói ra, đây chính là dưỡng nhan đan sao? Cùng Tô Tổng dùng một dạng. Không thể giả được, hàng thật giá thật, ta nguyện ý thử một lần. Mời cho ta thử một chút. Đối phương động tác cực nhanh, trực tiếp theo Diệp Thần trong tay lấy đi dưỡng nhan đan. Như nhặt được chí bảo một dạng chăm chú che trong ngực. Lúc này, hắn nữ tính ký giả mới phản ứng được, ào ào xông lên, làm một cái nữ nhân, cái nào không muốn để cho chính mình biến đến càng xinh đẹp hơn. Ai cũng hy vọng mình có thể bị người khác ánh mắt hâm mộ. Ta cũng muốn thử một chút, một tên khác ký giả nói ra, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ hai vai hơi dựng ngược lên. Nói ra, không có ý tứ. Viên thuốc chỉ có một khỏa, đoạt đến dưỡng nhan đan tên kia nữ ký giả, e sợ cho sự tình ngờ biến, liền vội vàng hỏi, ta có thể hiện tại thì ăn hết sao? Tại Diệp Thần theo đề nghị, tên kia nữ ký giả được đưa tới khách sạn phòng tắm. Tiếp đó, mọi người cũng chỉ có chờ đợi, ước chừng một cái giờ về sau. Tại mọi người vạn chúng chờ mong dưới, vị kia nữ ký giả rốt cục trở về. Chỉ là hắn vừa xuất hiện, trong phòng yến hội người tất cả đều mắt trợn tròn. Riêng là những cái kia nữ tính ký giả, ruột kém chút hối hận xanh. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, quả thực thật không thể tin. Một cái nam ký giả nói một mình nói ra. Hai con mắt càng là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt nữ ký giả. Dưỡng nhan đan vậy mà thật có loại hiệu quả này. Làm sao có thể, mặc dù hắn rất không muốn tin tưởng, thế nhưng là trước mắt sự thật rõ ràng để ở chỗ này. Tất cả mọi thứ tất cả đều là thật, không có một tia giả. Hiện trường rất nhiều người, giờ phút này lại vô cùng an tĩnh. Mỗi người đều dùng lấy thật không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm nữ ký giả. Lúc này mới bao lâu? Một giờ, thậm chí cũng chưa tới một giờ. Cái này người liền đã biến một người. Cái này không khỏi quá khoa trương. Diệp Thần nhìn lấy dưới trận trạng thái, phi thường hài lòng, vô ý thức cùng Tô Tĩnh Nhã bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều lộ ra nụ cười, theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra đối phương ý tứ. Hôm nay sau đó, dưỡng nhan đan, cái tên này đem về đại hỏa. Thần Tĩnh công ty cũng chắc chắn đại hỏa. Hai người dường như nhìn đến vô tận tiền mặt tại hướng bọn họ phất tay. Tô Tĩnh Nhã càng là nội tâm kích động. Nàng là lần đầu phát hiện, đi cùng với người đàn ông này, kiếm tiền, biến đến dễ dàng như vậy. Cảm ơn các ngươi, nữ ký giả đi đến Nô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần trước người. Sâu khom người bái thật sâu, hắn vốn là ôm lấy thử một lần thái độ, lại không nghĩ tới, đối phương cho nàng kinh hãi như vậy vui. Có thể nói, nàng hiện tại đi tải trên đường cái, tuyệt đối sẽ dẫn tới một đồng lớn quay đầu dẫn. Diệp Thần vẫn không trả lời. Chỉ thấy vị kia nữ ký giả bỗng nhiên chui lên đến hai tay ôm Diệp Thần cổ. Mũi chân nhếch lên, cho hắn một nụ hôn. Đối mặt với bất chợt tới môi thơm, Diệp Thần nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Ngoạn tào, sớm biết mình cần phải nghênh hợp đi lên. A Tô Tĩnh Nhã đứng ở một bên tuy nhiên cũng không nói gì. Nhưng là từ sắc mặt nàng liền có thể nhìn ra, lúc này nàng là đến cỡ nào khó chịu, nếu không phải hiện tại rất nhiều người tại chỗ, nàng thật muốn xông tới cho Diệp Thần hai quyền, thuận tiện đem cái này nữ ký giả đẩy ra. Nữ nhân, vô luận cái dạng gì nữ nhân về mặt tình cảm đều là tự tư. Tô Tĩnh Nhã cũng không ngoại lệ. Ba ba ba, tiếng vỗ tay lúc này. Không biết là người nào trước đập lên bàn tay, theo sát lấy mọi người ào ào vỗ tay, thật là làm cho người ta kích động. Có dưỡng nhan đan, chính như Tô Tĩnh Nhã nói, nhà kia sửa mặt bệnh viện có loại hiệu quả này. Trước sau không đến một canh giờ, liền có thể để một người phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cái này thật là làm cho người ta kích động, chúng người biết. Cái này tuyệt đối không phải sớm an bài tốt, cho dù là an bài tốt lại như thế nào. Một người biến hóa, là trang điểm cải biến không? Hiện tại, mọi người càng thêm chờ mong là cái kia bỏng xe lăn thanh niên ba ngày sau hối hận thế nào. Tô Tổng, mời hỏi cái này dưỡng nhan đan giá cả thế nào? Đại chúng có thể tiêu phí tối thiểu. Tô Tĩnh Nhã hồi đáp, trả lời vấn đề này trước đó. Ta muốn hỏi một chút, muốn biến thành vị này một dạng hiệu quả, các ngươi cho rằng cần xài bao nhiêu tiền? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.